Chương 251, khinh bỉ ngươi đúng lúc này, một nam sinh dáng dấp thanh tú ngồi bên cạnh cười nói với Lục Trạch, vị niên đệ này, ta tên là Bạch Điểu Thanh Không, năm ba, lần này đa tạ niên đệ, có cảm ngộ vừa rồi, lát nữa ta sẽ có phần nắm chắc hơn. Không biết tên niên đệ là gì, sau này có việc gì cứ việc nói với ta. Còn có ta nữa. Ta tên là Lưu Quyết, năm hai, niên đệ có việc có thể tìm ta, còn có ta, có qua có lại. Mặc dù vị niên đệ này không phải là giảng giải cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn biểu đạt ý tốt của mình, vả lại tiểu học đệ có ngộ tính yêu nghiệt như thế, không tranh thủ thời gian tạo mối quan hệ thì là đồ ngu. Lục Trạch thấy các học trưởng học tỷ chung quanh đều nhiệt tình, liền mở miệng cười nói, ta tên là Lục Trạch, nếu thật sự có gì cần hỗ trợ, niên đệ sẽ không khách khí. Mà ba người bạn cùng phòng của Lục Trạch là Diệt Mạc, Siriu cùng Ian đều ngay ra nhìn hắn được một đám học trưởng học tỷ nhiệt tình đối đãi. Nội tâm lại chửi má nó, hóa ra, vừa rồi không chỉ riêng bọn họ có thu hoạch, ngay cả những học trưởng học tỷ này này cũng có thu hoạch. Má nó, vì sao đều là tân sinh, cái tên khốn này lại đặc biệt ưu tú thế chứ, có phải hắn lén luyện tập hay không? Ngay cả ba người bạn cùng phòng của Lâm Linh cũng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Trạch, mặc dù đã nghe Lâm Linh nói Lục Trạch rất ưu tú, nhưng các nàng đều không ngờ lại khoa trương như vậy. Lúc này, một học tỷ xinh đẹp dùng ánh mắt sáng rực nhìn Lục Trạch, mỉm cười mở miệng nói, đúng rồi, tiểu học đệ, học tỷ có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Học tỷ nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, ánh mắt đầy nguy hiểm, niên đệ có bạn gái chưa? Lục Trạch, á đậu, hiện tại học tỷ đều trực tiếp chủ động như vậy sao? Hắn còn bé lắm, Lâm Linh bên cạnh đang cau mày, tỉ mỉ suy ngẫm lại những gì Lục Trạch vừa giảng giải, cũng có chút kỳ quái nhìn học tỷ xinh đẹp kia. Diệp Mạc đang trong trạng thái chấn kinh, nghe vậy lại càng cứng đờ cả người, có chút không dám tin nhìn học tỷ xinh đẹp. Mẹ kiếp, hiện tại học tỷ trực tiếp như vậy ư, vì sao lại không coi trọng hắn? Mục tiêu của hắn chính là Phong Lưu công tử mà. Tìm đến hắn đi chứ. Tên khốn Lục Trạch kia là nam châm chắc. Không phục, Lục Trạch nhìn học tỷ, lễ phép mỉm cười, nói, xin lỗi học tỷ, ta đã có người mình thích, học tỷ nghe vậy. Ánh mắt có chút mất mát, sau đó mở miệng cười nói, vậy sao, Hiển nhiên học tỷ là một người biết tiếng biết lùi, cũng không hỏi tiếp. Sau đó, đám người cảm ơn Lục Trạch xong liền cho hắn phương thức liên lạc, đồng thời biểu thị hễ có chuyện gì thì có thể trực tiếp đến tìm bọn họ. Lục Trạch cũng không từ chối, mau mắn lưu lại phương thức liên lạc của mọi người, hắn là ma mới, biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến. Học trưởng học tỷ tản ra, Diệp Mạc có chút ghen ghét chọc eo Lục Trạch, thấp giọng mở miệng nói, Lục Trạch, ta khinh bỉ ngươi. Học tỷ kia xinh đẹp như vậy, ngươi lại cự tuyệt. Lục Trạch lườm hắn một cái, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với đối phương nữa. Cô gái xinh đẹp nhiều như thế, hắn quan tâm sao cho xuể. Ngay cả ba người bạn cùng phòng của Lâm Linh cũng cực kỳ khinh bỉ nhìn Diệp Mạc, như thể đang nhìn thứ rác rưởi không thể đem đi đốt nào đó. Lúc này, ánh mắt linh động của Lâm Linh lại chuyển, nàng cười hì hì vỗ vai Lục Trạch, hỏi, A Trạch có người mình thích rồi sao? Là ai thế? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó liền cười hì hì nhìn Linh, không nói cho người biết. Kỳ thật chính hắn cũng không biết. Thôi đi, hẹp hòi. Lâm Linh nhếch miệng, có chút bất mãn khi tâm tình nhiều chuyện của bản thân không được thỏa mãn. Rất nhanh, quân diễn lại bắt đầu, lần này là các học trưởng học tỷ năm ba, chương 252, tiểu tử này có gì đặc biệt sao? Tu vi của các học trưởng học tỷ năm ba hầu hết đều là đang võ cảnh trung tầng hoặc là cao tầng, chỉ có vài người ưu tú đột phá đến thông khiếu cảnh, cho nên, đa số trận chiến đám người Diệp Mạc có thể nhìn thấy rõ ràng, giờ phút này tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chiến đấu. Mà Lâm Linh sau khi được Lục Trạch giảng giải một phen, bây giờ đang xác minh lại trên thân mỗi học trưởng học tỷ năm ba, kết hợp với sở học của mình, nàng cảm thấy năng lực thực chiến của bản thân lại tăng lên. Dù sao, Linh Mâu thần thông của nàng vốn là một trong những thần thông thích hợp với chiến đấu nhất, kinh nghiệm thực chiến tăng lên, chiến lực cũng sẽ tiến bộ không ít. Lục Trạch lại dùng một đoạn sáng nhỏ màu tím nhạt, xác minh từng sở học một, bắt đầu kiểm tra xem còn gì thiếu sót. Sau hơn 30 trận chiến, Lục Trạch chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này chiến đấu của các học trưởng các học tỷ trước mắt hắn đã vô cùng rõ ràng dễ hiểu. Hắn nhìn sang Lâm Linh, thấy nàng cau mày, có vẻ đang suy tư. Chắc là không muốn phiền đến hắn nên đang tự suy nghĩ vấn đề của mình. Hắn cười cười, lại giảng giải lần nữa. Mà đám bạn cùng phòng của hắn và Lâm Linh, cả các học trưởng học tỷ năm 2 năm 3 cũng chăm chú nghe Lục Trạch giảng giải. Quân diễn của tổng cộng 50 học trưởng học tỷ năm ba hoàn tất, thời gian lại qua hơn 2 giờ. Quân diễn năm ba đại học cũng có thua có thắng, nhưng mà thua nhiều thắng ít, nhưng những học trưởng học tỷ được nghe Lục Trạch giảng giải trước đó biểu hiện lại không tệ, mặc dù hầu hết thời gian đều trung quy trung cũ, nhưng lại liên tiếp có động tác khiến mắt người xem phải sáng lên, thậm chí cao tầng và các thiên tài của thiên tài doanh cũng phải kinh hô. Tiếp theo chính là quân diễn của các học trưởng học tỷ năm hai, lần này số người thua khá nhiều, phái thực chiến đối diện thấy thế lại hào hứng chế giễu. Mọi người cố gắng nhẹ tay một chút, đừng đánh bọn họ đến khóc, bọn họ đáng yêu như vậy mà. Ha ha ha, đáng yêu như thế, không phải là càng muốn đánh cho khóc sao, bởi vì chênh lệch kinh nghiệm thực chiến thực sự quá lớn, số học sinh năm hai có thể thắng thật sự rất ít, nhưng vị học tỷ vừa rồi cầm trường kiếm trong tay lại có thể nhẹ nhàng thắng được một ván. Dường như thần thông của nàng là về tốc độ, sau khi được Lục Trạch giảng giải một hồi, có vẻ chiến lực của nàng tăng lên khá lớn. Thắng xong, học tỷ đó còn ở trên lôi đài liếc mắt đưa tình với Lục Trạch, khiến đám người vốn đang kinh ngạc về nàng nhao nhao hướng tầm nhìn về phía Lục Trạch. Cảm nhận được bao ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Lục Trạch xấu hổ một trận. Hắn là trong sạch, tuyệt đối không có làm mấy chuyện quy tắc ngầm gì gì đó. Nhất là Lâm Linh Điểm cười cực thấp lại cười cười vỗ vai hắn, khiến hắn càng thêm lúng túng. Quân diễn của học trưởng học tỷ năm hai kết thúc, những người bị thương nặng đã được đưa đi chữa trị. Có một học tỷ bị thương nhẹ, không đi chữa trị mà cười ha ha chạy lên phía trước, nói muốn làm cổ động viên cho Lục Trạch. Lại là 20 phút nghỉ ngơi, sau đó chính là quân diễn của tân sinh. Kinh nghiệm chiến đấu của tân sinh là kém nhất, tố chất tâm lý cũng kém nhất. Tất cả mọi người đều là thiên tài đỉnh cấp của tinh cầu và tinh hệ của mình, bình thường chiến đấu đều là ở trong cảnh giả lập. Thực tập tốt nghiệp cũng rất nhẹ nhàng với bọn họ, bây giờ nhìn thấy chiến đấu thảm liệt như vậy, trong lòng bọn họ thật sự có hơi bỡ ngỡ, cảm nhận được tân sinh run lẩy bẩy, đám thiên tài phái thực chiến lập tức lộ ra răng nanh, tiếng cười nhạo càng to, các học trưởng học tỷ của các ngươi tốt xấu gì còn có thể đánh một trận, các ngươi yếu quá nha. Đây người anh em phía đối diện, hay là ta dùng một tay nhé, hay là một mình ta chấp hai người các ngươi? Ê ê ê, các ngươi đừng như vậy. Làm vậy người ta xấu hổ đó nha, ta rất tôn trọng người ta đứng yên cho các ngươi đánh trước 10 chiêu, thế nào? Nếu là mỹ nữ, ta sẽ dịu dàng chút nhé. Lúc này, Lâm Cùng nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, dựa theo học hào, số 1. Lúc này tâm trạng Lâm Cùng rất không tốt, mùi mùi nhà mình lại cười nói vui vẻ với một nam sinh như vậy. Tình huống quỷ quái gì đây, hắn nhìn nãy giờ cũng không rõ, tiểu tử này có cái gì đặc biệt sao? Hiện tại hắn có chút muốn đánh tiểu tử đó một trận. Chương 253, yêu cầu quá cao. Số 1 là một người có vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, hắn bay lên trên lôi đài. Năm nhất, các chính thiên, huyền vũ tứ tầng, xin chỉ giáo. Hắn nhìn phái thực chiến, nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt mang theo vài phần ngạo nghễ. Đối với những lời trêu chọc vừa rồi, hắn vẫn luôn bình tĩnh, cũng cực kỳ tự tin vào bản thân. Huyền vũ tứ tầng. Phái thực chiến hơi sững sờ, sau đó mấy người ngồi trước nhất liếc nhìn nhau, đều lắc đầu, không muốn lên, đừng nhìn ta không có hứng thú đánh nhau với bé thỏ trắng này. Mẹ nó, ta cũng không lên. Lúc này, một nam tử vóc dáng cao lớn nhếch miệng cười, đứng lên nói, các ngươi đều không muốn lên, vậy để ta tới đi. Hắn khẽ cong gối, nhảy lên trên lôi đài, sau đó nhìn các chính thiên nói, William, huyền vũ tam tầng. Huyền vũ tam tầng đối kháng với huyền vũ tứ tầng. Không ít tân sinh đại học liên bang đều hơi nhíu mày, phía đối diện cũng quá coi thường bên mình rồi. Chí ít, quân diễn của năm 2, năm 3, năm 4 đều là đối thủ ngang cấp, không ngờ đến tân sinh lại chênh lệch như vậy. Lâm Cùng cười nhạt, cũng không nói gì thêm, mở miệng nói, bắt đầu đi. Các chính thiên cùng William bắt đầu so tài, các chính thiên sử dụng trường kiếm, mà William sử dụng nắm đấm bình thường. Hai người đều có thần thông, mặc dù tu vi William thấp hơn các chính thiên một cấp. Nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hai người đánh nhau lại cân sức ngang tài. Đối với tình huống này, tân sinh cũng nhìn không được mở to hai mắt, có chút không dám tin. Nhưng các lão sinh không bị trọng thương lúc này vẫn còn ở lại diễn võ trường lại không có quá nhiều kinh ngạc, vì bọn họ đã sớm trải qua. Tất cả mọi người đều là thiên tài, nhưng điểm khác biệt chính là, thời khắc này phái thực chiến mang theo sát khí nồng đậm, công kích dữ dằn, so với tân sinh bình thường mà nói, phương diện khí thế bọn họ đã thắng một bậc. Cộng thêm chiến đấu lâu dài, kinh nghiệm chiến đấu cao hơn càng không chỉ là một bậc. Hiện tại xảy ra tình huống trước mắt cũng không có gì lạ. Trên lôi đài, các chính thiên sắc mặt khó coi, dù cho hắn không ngừng bộc phát, nhưng vẫn không cách nào tạo thành công kích hữu hiệu đối với William. Nếu nói đến cường độ công kích, rõ ràng hắn cao hơn một bậc, nhưng vẫn không làm sao bắt được cơ hội tốt, ngược lại còn bị khí thế liều mạng của William kia chấn nhiếp. Điều này đối với một thiên tài như hắn thì đúng là sỉ nhục. Trên đài cao, các cao tầng ban nãy xem quân diễn của cấp cao vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giờ phút này mới cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao, so với cấp cao thì những tân sinh còn chưa trải qua rèn giũa này mới đáng để bọn họ mong đợi hơn. Nhìn các chính thiên luận võ cùng William, Barry mỉm cười, tân sinh có trình độ như thế này cũng xem như không tệ, xem ra đã trải qua rèn luyện thực chiến nhất định. Rèn luyện thực chiến ở đây không phải là trong cảnh giả lập, mà là trong chiến đấu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nam Cung Tĩnh bên cạnh liên tục đổ rượu vào trong miệng, liếc mắt nhìn lôi đài một chút, sau đó không có hứng thú nói, chỉ có vậy thôi, không có gì mới, cũng không có gì đáng để chờ mong. Lạc Băng Tình thì vẫn luôn mặt mày lạnh tanh nhìn, không nói gì. Cô gái xinh đẹp tóc vàng ngồi bên khác mở miệng cười nói, Nam Cung, yêu cầu của ngươi quá cao, ta lại cảm thấy không tệ lắm. Nam Cung Tĩnh duỗi cái lưng mỏi, thì là trình độ bình thường, ta cũng đâu có nói kém. Dưới đài, đám Lục Trạch yên lặng nhìn xem, Lâm Linh mở miệng cười nói, các chính thiên này rõ ràng có tu vi cao hơn William, nhưng dù là tâm tính hay cách xử lý chiến cuộc đều kém hơn William không ít, xem ra kinh nghiệm thực chiến không nhiều. Chương 254, ca ca của Lâm Linh là công tử Diệt Mạc nhìn các chính thiên vì công kích nhiều lần mà mãi không thành công đã có hơi nóng nảy, mở miệng cười nói. Ta cảm thấy tân sinh có kinh nghiệm thực chiến giống như các chính thiên kia là rất bình thường, vốn dĩ ta cũng chỉ ở trình độ này, nhưng vừa rồi được A Trạch giảng giải, ta lĩnh ngộ khá nhiều. Nói không chừng trình độ chiến đấu của ta cũng không thua William kia là bao. Ian cũng khẽ gật đầu, có chút thẹn thùng liếc Lục Trạch một chút, những gì A Trạch giảng giải ban nãy thật sự rất hữu dụng. Sirin cũng gãi đầu, thật thà cười, ta cảm thấy hiện tại ta có thể làm tốn hơn cái tên các chính thiên kia. Ngay cả đám bạn cùng phòng của Lâm Linh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Trạch. Nam sinh này rất không tệ nha, khóe miệng Lục Trạch giật giật, các ngươi chớ khen ta, hiện tại ta rất tự mãn, trở nên kiêu ngạo bây giờ. Mẹ ơi, những người này thật là, khen hắn như vậy, lỡ lát nữa hắn kiêu ngạo quá thì làm sao bây giờ? Làm một thanh niên tốt xuyên qua thời đại mới, nhất định phải không kiêu không gấp mới được. Lâm Linh cười vỗ vỗ cánh tay Lục Trạch. Sau đó chỉ về phía phái thực chiến, nói, bọn họ nói cũng không sai, nhưng mà, A Trạch ngươi có nhìn thấy cái tên mặt như cá chết kia không? Lục Trạch thuận theo hướng chỉ của Lâm Linh nhìn sang, liền thấy một thiếu niên anh tuấn gương mặt lạnh lùng, hắn khẽ gật đầu, nói, thế nào? Tên kia tên là Francis, là tân thiên tài của thiên tài doanh, 15 tuổi vào quân đội, hiện tại 18 tuổi, chiến lực đã là đang võ cảnh, giết chết vô số lợi nhận ma tộc, mặc dù tu vi chỉ có huyền vũ cảnh ngũ tầng. Lại được đặc biệt thăng lên tới quân hàm trung úy. Lục Trạch nhìn thiếu niên kia, nghe Lâm Linh giải thích, hơi sững sờ, có chút cổ quái nhìn Lâm Linh một chút, sao ngươi lại biết rõ về hắn ta như thế? Hôm qua hình như Diệp Mạc cũng nói về một thiên tài như vậy, nhưng lại không được rõ ràng như Lâm Linh. Lâm Linh nghe hắn hỏi, cười hắc hắc đáp, không phải ta ở trên chiến trường một tháng sau. Khi ta gặp ca ta có đụng phải hắn, người này rất đáng ghét, tên đó rõ ràng mới gặp nàng lần đầu. Lại cứ nói cái gì mà, ta vừa thấy nàng đã yêu, nàng chỉ có thể là của ta, đúng là vừa tởm vừa sến. Cái quỷ gì chứ, ra ngoài quên lắp não vào sao? Ca của ngươi. Lâm Linh cười chỉ Lâm Cuồng đang lơ lửng giữa không trung, ầy, là tên kia đó. Lục Trạch quay đầu, nhìn Lâm Cuồng mặc quân trang tướng mạo anh tuấn, toàn thân tản ra khí chất thiết huyết, hắn hoàn toàn chấn kinh. Người này là ca của ngươi, thoạt nhìn có vẻ rất mạnh. Thậm chí Lục Trạch còn cảm giác người này nguy hiểm không kém gì Nam Cung Tĩnh. Ca ca của Lâm Linh mạnh vậy sao? Lâm Linh gật đầu cười, đúng vậy, ca ta cũng là công tử, xưng hào là Cuồng Đao công tử, trời sinh đao phách, lại có thị huyết thần thông, thực lực so với Tĩnh tỷ tỷ thì không chênh lệch là bao, vả lại hắn còn đảm nhiệm chức vụ trong quân đội, là một trong những huấn luyện viên của thiên tài doanh. Lục Trạch, mẹ ơi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đại lão chân chính. Những người khác cũng tỏ ra khiếp sợ quay đầu nhìn Lâm Linh, ngươi lại là muội muội của Cuồng Đao công tử, công tử. Những thiên tài trẻ tuổi nhất của nhân tộc. Ca ca Lâm Linh lại là công tử, ánh mắt của mọi người khiến Lâm Linh có chút bất mãn nhếch miệng, là công tử thì sao chứ, ta là ta, ca ca ta là ca ca ta. Nàng ghét nhất là người khác mỗi lần nhắc đến nàng lại kèm theo câu, người này là muội muội của Cuồng Đao công tử. Nàng chỉ là chính nàng mà thôi, không phụ thuộc vào ai. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch và Lâm Linh, Lâm Cuồng đang ở giữa không trung chợt nhìn tới. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của Lâm Cuồng, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn có chút câm nín, ca của ngươi không có ý kiến gì với ta đấy chứ. Chương 255, quan hệ hai ta đâu có tệ. Cần gì phải hại ta như vậy a? Sao hắn cứ cảm giác ánh mắt người này nhìn hắn không khác gì tử quỷ kia nhìn hắn nhỉ? Trong ánh mắt giống như là, lộ ra dục vọng muốn đánh người. Hắn cảm thấy hắn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn điển hình, chưa từng trêu chọc đại lão bao giờ. Lâm Linh nghe vậy, chìm vào suy nghĩ, đột nhiên, đôi mắt linh động của nàng đảo một cái, hiện lên ý cười, nàng mở miệng nói, à, đúng rồi, ca ta gọi ta vào thiên tài doanh, nhưng ta cự tuyệt, ta nói mình đã đóng gói bản thân bán đi rồi. Lục Trạch. Cả người hắn đều không tốt, con ả này đang chơi hắn sao? Lâm Linh, ta cảm thấy quan hệ hai ta đâu có tệ. Ngươi cần gì hại ta như vậy? Trái tim thật đau. Lâm Linh nhìn bộ dáng thiểu não của Lục Trạch, cười càng vui vẻ hơn, nàng mở miệng nói, lừa ngươi thôi, ca ta gọi ta vào thiên tài doanh, nhưng ta nói là ta muốn học với Tỉnh Tỷ Tỷ, không hề nói chuyện của ngươi, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, hẳn là hắn sẽ không có ý kiến gì với ngươi. Lục Trạch im lặng nhìn Lâm Linh một chút, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn sợ nhất chính là đám công tử này. Dường như bây giờ hắn đã bị tử quỷ kia ghi thù, còn cả Thu Nguyệt Hòa Sa kia nữa, có vẻ nàng ta cũng để ý tới hắn rồi, nếu lại trêu chọc thêm một Cuồng Đao công tử, mẹ ơi! Làm một con ma mới lại trêu chọc tới ba vị công tử, sống tốt nổi sao? Lục Trạch cảm thấy đại não đều muốn run rẩy lên, lúc này, so tài trên lôi đài kết thúc. Các chính thiên sắc mặt khó coi, mặc dù tu vi bản thân cao hơn William một bậc, nhưng vẫn không làm gì được đối phương, hai người lại đánh ngang tay. William đứng trên lôi đài, cười hắc hắc, chật chật, Huyền Vũ tứ tầng, ngươi hẳn là người mạnh nhất trong đám tân sinh các ngươi nhỉ. Nhưng ở bên bọn ta, người mạnh hơn ta có tận 6 người, bọn họ không muốn đánh nhau với loại gà con như các ngươi, nên ta cũng chỉ có thể làm mấy việc khổ cực này thôi. William khiến sắc mặt các chính thiên vốn đã khó coi chuyển sang bầm tím. Hắn nhìn thoáng qua phái thực chiến, quả thực, có mấy người trẻ tuổi ngồi phía trước chưa từng nhìn hắn lấy một cái. Giờ khắc này, rốt cuộc các chính thiên đã hiểu vì sao những niên trưởng đại học năm hai kia lại tức giận như vậy. Mẹ nói chuyện này không tức được sao? Sắc mặt của những tân sinh đang ở dưới lôi đài cũng trở nên khó coi, quá xem thường người khác rồi. Sang năm các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, các chính thiên hậm hực xuống lôi đài. Lâm Cùng mỉm cười. Tiếp tục mở miệng nói, số 2. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của các chính thiên không xuất chúng, nhưng trong đám tân sinh thì như thế đã là rất tốt. Tân sinh ra sân tiếp theo, có mấy người lập tức bị sát khí của đám thiên tài phái thực chiến chấn nhiếp, không thể phát huy thực lực thật sự, đánh bó tay bó chân. Cuối cùng, bị treo lên đánh 360 kiểu. Điều này khiến phái thực chiến phía đối diện cười sung sướng, bầu không khí phía bên đó cực kỳ vui vẻ. Mà những tân sinh của Đại học Liên bang thì dường như đã bị hiện thực vả rác mặt, bầu không khí trở nên trầm mặc. Trên đài cao, Barry thiếu tướng mỉm cười mở miệng nói, bảo Lâm Cuồng quản lại một chút, đừng để đám tân sinh bị đánh đến mất sạch ý chí. Nam Cung Tĩnh gãi gãi mái tóc đen thật dài, mở miệng nói, không cần, chút thất bại nho nhỏ ấy còn chịu không được, sau này tiến bộ kiểu gì, tiếp nhận hiện thực mới có thể cố gắng thay đổi. Lạc Băng Tình cũng gật đầu, Nam Cung nói không sai. Mỗi một thế hệ tân sinh đều như thế, không trải qua thử thách, thì đều cho mình là thiên hạ đệ nhất. Tân sinh chiến đấu không thảm như lão sinh, bởi vì chênh lệch khá lớn, thủ đoạn phản kháng của tân sinh lòe loẹt, lại bị thiên tài phái thực chiến dần cho một trận, nhưng vì chênh lệch lớn, nên không xuất hiện tình trạng như trong quân diễn của lão sinh, không thu tay được, thành ra trọng thương. Thế là, trải qua mười mấy trận chiến, phía Đại học Liên bang xuất hiện mười mấy học sinh mặt mũi sưng vù. Tiếp theo. Số 15. Lâm Cuồng nhàn nhạt mở miệng nói, đến ta. Lâm Linh đang cười hì hì tám chuyện với Lục Trạch đứng lên. Cố lên. Hừ, nhìn ta đi. Chương 256, Lâm Linh lên sàn mũi chân Lâm Linh điểm một cái, thân thể lập tức xuất hiện trên lôi đài. Nàng nhìn về phía phái thực chiến, mở miệng cười nói, Lâm Linh, Huyền Vũ cảnh nhị tầng, mời chỉ giáo. Không ít người trong phái thực chiến ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Linh. Lâm Linh là muội muội Lâm Cuồng, trước đó một tháng còn chạy đến đó rèn luyện, nên mọi người cũng có chút hiểu biết về nàng, không ngờ bây giờ lại ở trên lôi đài so tài. Trong đó có không ít người quay đầu nhìn Francis, vị thiên tài này từng cao ngạo nói với Lâm Linh rằng, ta vừa gặp nàng đã yêu, kết quả đương nhiên không tốt lắm, Lâm Linh căn bản không để ý tới hắn. Francis nhìn Lâm Linh trên lôi đài, ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại là đối thủ, các ngươi ai muốn lên thì cứ lên đi. Lúc này, một thiếu nữ vẻ ngoài ngọt ngào, dáng người bốc lửa đứng lên, nhếch miệng cười nói, để ta lên. Lên lôi đài, cô gái trẻ tuổi nhìn Lâm Linh, cười nói, Lâm Linh, mấy ngày không gặp, ngươi lại trở về với đám thỏ trắng kia sao? Lâm Linh nhìn đối phương, mắt sáng lên, hơi kinh ngạc, Lilith, là ngươi ư? Sau đó, con ngươi linh động của nàng chuyển, cười nhìn Lilith, sao thế? Muốn đánh bại ta để chứng minh ngươi ưu tú hơn ta, nhận được sự chú ý của người trong lòng sao? Lilith nghe vậy liền biến sắc, không trả lời mà nói, Lilith, huyền vũ cảnh nhị tầng, xin chỉ giáo. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi chân điểm một cái, thân thể nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đâm về phía Lâm Linh. Trên trường kiếm kiếm khí vần quanh, xé mở không khí, phát ra âm thanh bén nhọn. Lâm Linh sắc mặt không đổi, ngay lúc Lilith bắt đầu hành động, nàng cũng đã khẽ điểm mũi chân lên lôi đài, thân thể dịch sang bên cạnh một bước. Trường kiếm lướt qua người nàng, kiếm khí kinh khủng khuấy động không khí chung quanh, thổi bay mái tóc ngắn của Lâm Linh, thoạt nhìn uy lực mười phần. Hiển nhiên, Lilith có thần thông liên quan đến kiếm đạo. Lilith không ngờ Lâm Linh có thể tùy tiện tránh thoát công kích của mình, nhưng nàng không hề bối rối, chỉ hơi chuyển cổ tay định đánh trả. Đúng lúc này, trường kiếm của Lâm Linh đột ngột xuất hiện trên cần cổ tuyết trắng của Lilith. Ngươi thua. Lâm Linh nhàn nhạt mở miệng, Lilith trợn mắt, cả người rơi vào trạng thái thất thần. Không chỉ có Lilith, phái thực chiến, đại học liên bang, cao tầng trên đài, thậm chí là người xem quân diễn cũng nhìn không được khiếp sợ nhìn Lâm Linh. Toàn trường yên tĩnh. Tránh né và công kích khi nãy đều nắm bắt thời cơ vô cùng hoàn mỹ, không có khả năng. Sao chiến lực của ngươi có thể tăng lên nhiều như vậy? Lilith có chút không dám tin thét to. Một tháng vừa qua, hai người cũng không phải là chưa từng đấu qua, Lâm Linh nhiều nhất cũng chỉ là dựa vào thần thông để không bị bại dưới công kích của nàng mà thôi. Sao bây giờ có thể tiến bộ lớn đến như thế? Lâm Linh cười hì hì nhìn Lilith, bởi vì ta có một người bạn rất mạnh nha. Trong lòng Lâm Linh rất vui vẻ, vừa rồi Lục Trạch truyền thụ một chút kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, nhưng dựa theo đặc điểm linh mâu thần thông của bản thân, chỉ là miễn cưỡng vận dụng thôi, mà chiến lực đã tăng lên không ít. Tên ngốc kia cũng thật sự có chút thực lực nha. Người bạn, Lilith hơi sững sờ, sắc mặt tỏ vẻ nhất định là ngươi đang đùa ta. Ngươi có một người bạn rất mạnh thì liên quan gì đến chuyện của ngươi chứ? Ngay cả những người khác cũng nhịn không được có chút câm nín nhìn Lâm Linh. Chỉ có cao tầng trên đài cao đột nhiên nhớ tới, ban nãy có mấy học sinh năm 2 năm 3 liên tục có thao tác sáng chói. Mặc dù những người đó vì không có thần thông đặc biệt như linh mâu thần thông của Lâm Linh, nên tiến bộ cũng không đáng sợ như thế này. Nhưng mà, bọn họ ngạc nhiên, có chút không dám tin vào suy đoán của mình. Chương 257, đột nhiên có cảm giác bị thời đại vứt bỏ cho dù thực lực bản thân mạnh. Nhưng muốn chỉ dạy người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ khi bản thân lý giải cực sâu, mới có thể chỉ dạy từ cạn tới sâu, như vậy mới có hiệu quả tương đối tốt. Nhưng, dù là bọn họ cũng chưa chắc đã chỉ dạy được như thế. Dựa theo ý Lâm Linh, người đó còn là một tân sinh, người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Bọn họ đột nhiên có cảm giác bị thời đại vứt bỏ. Bầu không khí trên diễn võ trường trở nên yên lặng, trên đài cao. Barry thiếu tướng quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh uống rượu uống đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cười nói, Nam Cung, bằng hữu mà Lâm cùng mùi mùi nói tới là tân sinh các ngươi à. Lời Barry thiếu tướng nói khiến tất cả cao tầng đều đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tĩnh, chỉ cần vung quốc tốt, không có góc tường nào đào không được, đúng không? Thiên tài, dù là nơi nào cũng đều có người cần, dù bây giờ kéo vào không được thiên tài doanh nhưng phục vụ nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp thì cũng có thể kéo vào chát lơ quân của bọn họ mà, thấy thế nào cũng là cuộc mua bán lời chắc. Ức ức ức. Nấc, chuyện này à, đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Nam Cung Tĩnh nốc rượu vào miệng, nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói. Đám người thấy thế, quay đầu nhìn sang Lạc Băng Tình lạnh nhạt bên cạnh, lại dời ánh mắt đi, khối băng này có thể không nói thì quyết sẽ không nói. Hỏi cũng như không. Mà Lâm Cuồng vốn còn đang hơi lo lắng mùi mùi nhà mình bị thương giờ đã trợn to mắt. Má ơi, đây quả thật là mùi mùi ta. Muội muội ta không có khả năng mạnh như vậy. Mặc dù Lâm Cuồng khẳng định thiên phú của Lâm Linh nhưng nàng từ nhỏ đã lớn lên với tổ gia gia, tính tình cũng tương đối giả, đoạn thời gian trước đột nhiên như nổi điên bắt đầu liều mạng tu luyện đã nằm ngoài dự liệu của mọi người rồi, không ngờ nha đầu ấy giờ lại tiến bộ. Nhưng mà Lâm Cuồng cẩn thận ngẫm nghĩ lời Lâm Linh mới nói, mắt sáng lên, dường như phát hiện điều gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trạch đang mỉm cười đứng bên cạnh, lông mày giật giật, là tiểu tử này. Nhìn qua ngốc hề hề, không giống a. Lâm Cuồng không nghĩ nhiều nữa, mỉm cười mở miệng nói, tốt, Lâm Linh thắng, tất cả đi xuống đi. Lilith cắn môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Linh, có chút không cam lòng. Bất quá, nàng vẫn là quay đầu đi xuống lôi đài, thua thì thua, thân là thiên tài của thiên tài doanh, bọn họ luôn được dạy phải nhìn thẳng vào thất bại. Ngay cả dũng khí đối diện với thất bại còn không có thì làm sao thu hoạch được thành công. Nàng quay đầu liếc Francis, phát hiện tất cả ánh mắt của hắn đều tập trung trên người Lâm Linh, tức muốn cắn răng. Lần sau, nàng nhất định phải thắng. Bên Đại học Liên bang thì nhìn Lâm Linh trở về, phát ra tiếng hoan hô, nhất là tân sinh, vừa rồi bị ngược uất ức quá, đột nhiên xuất hiện Lâm Linh gần như miểu sát đối thủ khiến sĩ khí dâng cao. Lâm Linh không có để ý những người khác treo hò, nàng đi đến bên cạnh Lục Trạch, ngồi xuống, mở miệng cười hỏi, thế nào? Có phải ta rất mạnh không? Lục Trạch nhìn dáng vẻ có hơi đắc ý của cô nàng này, nhớ lại lời Lâm lão, phải đả kích nàng một chút mới được, đó là do ta dạy tốt. Lâm Linh nghe vậy, há to miệng muốn phản bác, cuối cùng phát hiện Lục Trạch nói chính xác bèn tức giận quay đầu đi không thèm để ý tới Lục Trạch nữa. Quân diễn vẫn còn tiếp tục, tân sinh tiếp tục lên lôi đài. Nhưng mà sĩ khí vừa mới dâng cao lúc này lại bị hiện thực tạt nước lạnh tưới tắt. Không phải mỗi người đều là Lâm Linh. Hơn nữa dường như vì vãn hồi mặt mũi, tân sinh đi lên đều bị các kiểu treo lên đánh, đánh đến sắp khóc tới nơi rồi. Bầu không khí lại trầm mặc lại một lần nữa, Lâm Linh nhìn trận so tài trên lôi đài, lườm Lục Trạch. Thấy Lục Trạch không nói gì, nàng hỏi, A Trạch, học hào của ngươi là bao nhiêu? Lục Trạch im lặng thở dài, 50. Người cuối cùng chính là ta. Hắn thật muốn so sớm xong sớm nghỉ mà. Lâm Linh mở miệng cười nói, ha ha. Ở cuối xe, xéo đi. Phải là ra sân cuối cùng đều là nhân vật chính. Mẹ nó, hắn sao có thể là ở cuối xe, chương 258, dựa vào cái gì? Sau đó, mấy người Diệp Mạc cũng liên tiếp lên đài. Mặc dù khác với thần thông của Lâm Linh, sự tiến bộ cũng chênh lệch hơi nhiều nhưng chí ít biểu hiện của họ cũng có không ít sáng mắt. Nhất là Ian, hắn nhìn qua nhu nhu nhược nhược, giống một cô gái chỉ biết hu hu hu. Nhưng thực lực của hắn cũng có huyền vũ cảnh tầng 2. Mỗi lần hắn sử dụng tinh thần can thiệp, đối thủ đều sẽ tạm dừng một chút. Cuối cùng, hắn vẫn tương đối chật vật giành được một trận thắng lợi. A Trạch, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu như không nhờ ngươi, ta rất có thể sẽ thua. Vừa xuống lôi đài, Ian lau vết máu bên miệng, khuôn mặt tinh xảo hơi đỏ, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, ánh mắt lấp lánh. Lục Trạch bị đối phương nhìn mà lông tơ dựng dựng. Gặp quỷ, người này con mẹ nó cũng quá giống nữ mà. Lục Trạch lúng túng giật cái tay đang nắm quần áo mình của Ian ra, mỉm cười nói, không sao. Mà Diệp Mạc cùng Cyril mặc dù thua nhưng cũng kéo dài thật lâu, gần như sắp đến mức cân sức cân tài. Diệp Mạc che khuôn mặt bị đánh sưng, đáng thương mở miệng nói, con nhãi kia thật ác độc. Không phải xin phương thức liên lạc thôi sao? Sao lại đánh mặt chứ? Đám người im lặng, khinh bỉ nhìn hắn. Đối thủ của Diệp Mạc là một thiếu nữ xinh đẹp, hắn vừa lên đài đầu tiên là niệm thơ một đợt, biểu đạt tình yêu của mình sau đó muốn có phương thức liên lạc của người ta. Cuối cùng, hắn bị tình yêu của mình đuổi theo đánh một trận, mặt đều bị đấm sưng. Con hàng này nếu thật có thể thành Phong Lưu công tử, Lạc Băng Tình e rằng sẽ khóc. 50. Lâm Cuồng nhìn thoáng qua Lục Trạch vẫn chưa hề lên đài, nhàn nhạt mở miệng, gần như tất cả tân sinh có biểu hiện sáng chói đều có quan hệ với hắn. Cơ hồ có thể xác định. Như thế, chân tướng chỉ có một, hắn, chính là người thần bí kia, A Trạch, đánh bọn họ đi. Con gái, thì nhẹ tay một chút nhá. Diệp Mạc hô lớn. A Trạch, cố lên. Đám người nhất trí cổ vũ Lục Trạch, bọn họ cũng không rõ tu vi Lục Trạch tới mức nào, chiến lực ra sao nhưng từ biểu hiện của hắn, chắc cũng không thấp, nhất là Diệp Mạc cùng Cyril. Hai người bọn họ buổi sáng đã tự mình trải nghiệm sự cường đại của Lục Trạch rồi. Tiểu tử này chiến lực thấp nhất cũng huyền vũ cảnh 7 tầng. Nếu không, Diệp Mạc cũng không dám lớn tiếng chíp chíp như thế. thiên tài phái thực chiến một bên khác nghe bên đại học liên bang hô vậy, cũng nhịn được được cười nhạo, đánh bọn họ. Dựa vào cái gì đánh? Dựa vào đầu sắt sao? Ta lên đài. Lục Trạch nhìn xem lũ tân sinh cứ như tiễn đưa mình ra trận, đạp, không phải là lên đài đánh một trận sao? Có ghê gớm gì đâu, một quyền một anh bạn nhỏ. Khục. Không ổn, bành trướng, thiện tai, Lục Trạch đạp nhẹ xuống đất, hóa thành một luồng gió mát biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt xuất hiện trên lôi đài. Lục Trạch, huyền vũ cảnh ba tầng, xin chỉ giáo, Lục Trạch cảm thấy báo cao tu vi lên một tí có thể sẽ tương đối cung. Dù sao tu vi linh lực của hắn cũng tầm huyền vũ cảnh cấp thấp mà ha. Hắn báo cao nhất, hẳn không có ai phát hiện ha, ta tới đi. Một thiếu niên trong phái thực chiến ngồi hàng đầu tiên muốn đứng lên. Lúc này, Lâm Cùng nhàn nhạt mở miệng nói, Ella, ngươi ngồi xuống, để Billy tới. Thiếu niên đang muốn đứng lên hơi sững sờ, có chút thắc mắc nhìn Lâm Cùng, nội tâm có hơi không phục. Tu vi của hắn cũng là huyền vũ cảnh 3 tầng, chiến lực có thể đạt tới huyền vũ cảnh 7 tầng. Hắn cảm thấy mình ra sân cũng đủ rồi mới đúng. Sao lại phái Billy đi? Billy chính là thiên tài mạnh nhất trong số bọn họ sau Francis, tu vi đã tới huyền vũ cảnh 5 tầng, chiến lực có thể đạt tới huyền vũ cảnh 9 tầng. Chương 259, chỉ là hơi đẹp trai một chút mà thôi có cần coi trọng tên Lục Trạch này tới thế không? Không phải chỉ là bề ngoài hơi đẹp trai một tí thôi à? Mặc dù Ella không phục lắm, nhưng mệnh lệnh của huấn luyện viên hắn lại không dám không nghe, đành phải buồn buồn ngồi xuống. Billy thân hình cao lớn bên cạnh thì lại đứng lên, đầu của Billy lúc này cũng đầy dấu chấm hỏi. Con thỏ tên Lục Trạch kia đã nói mình là huyền vũ cảnh tầng 3, sao lại cần hắn ra tay, chỉ tính cảnh giới tu vi, hắn đã hơn đối phương 2 tầng rồi. Billy đạp lên mặt đất, nhảy lên lôi đài hơi chấn động một chút, sau khi đứng thẳng người, Billy nhìn Lục Trạch, cười nói, Billy, huyền vũ cảnh 5 tầng, yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. Lục Trạch hơi sững sờ, gãi đầu một cái. Mở miệng nói, ta, không cần nhẹ tay, ngươi cố gắng là được, hắn vẫn phải biểu hiện ra một chút thực lực, dù sao cũng quan hệ tới khảo thí nhập học đấy. Đám người nghe Billy có thực lực huyền vũ cảnh 5 tầng, đang hơi khẩn trương nghe Lục Trạch đáp thế nhịp tim đều nhanh mấy nhịp, chỉ có Lâm Linh là vẫn cười như cũ. Đám người Diệp Mạc có hơi im lặng nhìn Lâm Linh, đối thủ A Trạch thế mà lại là huyền vũ cảnh 5 tầng, thực lực chắc chắn rất mạnh, sao ngươi không lo lắng chút nào vậy? Lâm Linh nghe vậy, cười cười. A Trạch không phải nói rồi à? Bảo Billy kia cố gắng lên. Đám người, con mẹ nó cố lên à? Cố lên nhầm người hả? Trên đài cao, Barry mỉm cười nhìn Lục Trạch, tân sinh này có phải hơi tự tin quá không? Huyền vũ cảnh 3 tầng đối mặt huyền vũ cảnh 5 tầng, hai bên đều là thiên tài, người bình thường sao có thể nói ra mấy lời như vậy được? Người này tự tin quá mức đi. Nam Cung Tĩnh nhéo nhéo nắm tay nhỏ, mở miệng cười nói, hắn không phải tự tin đâu. Hắn chính là tự đại, đợi về ta phải đánh cho một trận, cao tầng không còn gì để nói, học tính này dù có hơi tự cao tự đại chút nhưng ngươi cũng không cần hung ác như vậy chứ. Thù gì oán gì chứ, chỉ có khóe miệng Lạc Băng Tình hơi giật giật. Hắn minh bạch ý của Nam Cung Tĩnh. Mà Billy trên lôi đài nghe vậy cũng hơi sững người, nụ cười cũng dần tắt, bé thỏ trắng này không cần sự ôn nhu của hắn. Ngay cả Lâm Cuồng cũng hơi khó hiểu lườm Lục Trạch một chút, bất quá. Bởi vì suy đoán tiểu tử này chính là người thần bí kia, Lâm Cuồng cũng không có xem nhẹ Lục Trạch, ngược lại mắt sáng lên, nhàn nhạt mở miệng nói, Billy, lát nữa ngươi dùng toàn lực đi. Billy nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn Lâm Cuồng một chút, nhẹ gật đầu, được rồi. Như vậy, bắt đầu đi, sau đó, Lâm Cuồng liền bay lên trời. Billy và Lục Trạch đứng cách xa nhau mấy chục mét, hai bên im lặng nhìn nhau, sau đó, Billy nắm chặt nắm đấm. Lực lượng toàn thân phun trào, ánh sáng màu vàng óng chợt lóe lên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt có hơi dữ tợn, lực lượng thần thông của ta có thể tăng lực lượng dùng lên gấp đôi, ta còn có kim hệ thần thông, hai loại điệp lên, một quyền này có thể đạt tới huyền vũ cảnh 9 tầng, ăn một quyền, ngươi có thể sẽ chết. Lục Trạch yên lặng nghe, gật đầu, cười khích lệ nói, ngươi cố lên. Billy này còn tốt bụng nhắc nhở mình cẩn thận. Là người tốt nha. Lục Trạch cảm thấy mình cũng nên cổ vũ đối phương mới được. Nụ cười trên mặt Billy cứng đờ, hắn vốn còn muốn hỏi Lục Trạch mình có nên dùng hết toàn lực không, dù sao một quyền này hắn cũng nghĩ có thể Lục Trạch sẽ chết, nhưng ngẫm lại thì Lâm Cuồng huấn luyện viên đều nói phải dùng hết toàn lực thì chắc huấn luyện viên sẽ cứu Lục Trạch. Thế là, Billy không còn xoắn xuýt, đấm ra một quyền. Oanh, quyền kình màu vàng nhạt mang theo sự nặng nề và sắc bén của kim loại, bộc phát tăng gấp đôi lực lượng, vô cùng kinh khủng. Lực lượng huyền vũ cảnh 9 tầng, đây là trình độ tất cả tân sinh của Đại học Liên bang đều không đạt được, mà quân nhân đang vây xem tự nhiên cũng có không ít người không đạt được. Diễn võ trường chỉ còn tiếng quyền kinh oanh minh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên lôi đài. Đám người Diệp Mạc đều khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Trạch, chương 260, ta sắp chết rồi, một quyền này quá mạnh, đổi lại là bọn họ, khẳng định lạnh ngay và luôn. Quyền kinh xé mở không khí, dư ba hóa thành khí lãng lao ra ngoài, bản thể lại hóa thành cột sáng màu vàng nhạt đánh thẳng về phía Lục Trạch. Mái tóc Lục Trạch theo kinh phòng phơ phất, hắn hơi nheo mắt lại, có chút im lặng. Hình như, không có mạnh như lời Billy nói nhỉ. Trong mắt Lục Trạch có thanh quang lóe lên, gió khẽ lưu chuyển, cuối cùng hình thành màn sáng màu xanh vây quanh hắn lại. Bùm, quyền kình đánh vào trên màn sáng, phát ra tiếng vang trầm thấp, phản phất hòn đá nhỏ rơi vào hồ nước, màn sáng có chút chấn động. Sau đó, liền không có sau đó. Billy, sinh viên Đại học Liên bang, thiên tài phái thực chiến, quân bộ cao tầng, quần chúng vây xem, lâm cuồng. Diễn võ trường yên tĩnh im ắng, bầu không khí hết sức khó xử lại trầm mặc. Lục Trạch nhìn Billy với nụ cười dần cứng nhắc, lại quay đầu nhìn đám người khiếp sợ hơi há hốc miệng, đột nhiên nhớ lại lời Billy nói ban nãy. Chịu một quyền này, người có thể sẽ chết. Lục Trạch nghĩ không biết mình có phải làm quá mức không? Đối phương ban nãy còn có ý tốt nhắc nhở mình. Vạn nhất đã kích lòng tin của đối phương, có phải không ổn lắm? Lục Trạch nháy nháy mắt, đổ gục ra sau. Ầm. Lục Trạch cứ như vậy nằm thẳng dưới đất, tro bụi bốc lên. Đây là lĩnh ngộ của hắn vào lúc tỉ võ với Trương Lương lão sư, tuyệt đối không thể nằm sấp, nếu không mặt đập xuống sẽ rất đau, không dễ chịu chút nào. Sau đó, Lục Trạch cảm thấy vẫn là có chút không đủ, há mồm hô một tiếng, "A, ta sắp chết." Ngay sau đó, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại giả trọng thương. Hắn đều đã nghĩ xong kịch bản tiếp theo, lát nữa hắn sẽ nói năng lực khôi phục của mình mạnh lắm. Dựa vào ý chí kiên cường của mình, hắn vẫn gượng dậy được. Còn có thể tái chiến 300 hiệp, cuối cùng, hắn dùng tư thế yếu ớt, thắng hiểm Billy, thành tựu một đoạn giai thoại. Kịch hết. Mọi người nhìn Lục Trạch nằm thẳng tắp dưới đất. Mẹ nói chứ, quyền kình đều bị ngươi chặn toàn bộ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi bị thương kiểu gì không? Nội tâm mọi người điên cuồng gầm thét, bầu không khí trên diễn võ trường rất xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn Lục Trạch nằm trên mặt đất, trong lòng không còn gì để nói. Mạch não người này đến cùng khác người tới mức nào vậy? Trên đài cao, Barry thiếu tướng nhìn Lục Trạch ngã trên mặt đất, khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh. Nam Cung thiếu tướng, học sinh này của ngươi cũng thật thú vị. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cứng đờ, có chút cắn răng nghiến lợi bóp bóp nắm tay, nàng thấp giọng gầm thét lên, tiểu tử thúi, ta đến tới năm. Ngươi còn nằm trên mặt đất, ta sẽ khiến ngươi nằm một tháng. Lục Trạch đang nằm trên mặt đất, vừa chuẩn bị giả vờ thương thế của mình chuyển biến tốt đẹp, nghe được câu nói nghiến răng nghiến lợi của Nam Cung Tĩnh liền cứng đờ. Một, Nam Cung Tĩnh vừa đếm tới một, Lục Trạch liền bật dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tĩnh đang nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm, cười xấu hổ, a, thương thế của ta đã tốt. Mọi người, con mẹ nó lành thương chứ? Ai không biết ngươi căn bản không hề bị thương chứ? Trên lôi đài, Billy nhìn Lục Trạch, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc thì trắng, sắc mặt hắn khó coi, lạnh lùng nói, ngươi đang vũ nhục ta. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn sắc mặt khó coi của Billy, hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói, ách, ta chẳng qua cảm thấy ngươi là người tốt, vừa rồi đã kích ngươi như vậy có phải hơi lớn không, nên ta nghĩ hẳn nên phối hợp ngươi một chút. Nói, Lục Trạch nhìn Billy một chút, có chút nghi ngờ hỏi. Ta vừa rồi diễn không tốt sao? Lục Trạch cảm thấy mình ban nãy diễn cũng còn ổn mà. Billy, hắn nhìn Lục Trạch, yên lặng bưng kín ngực.